Kết quả một quyền đánh vào trong nước, đối phương quân doanh trống rỗng, không có người nào. Tại đại quân coi là bên này đại quân chạy trốn, có chút nhụt chí lúc, đột nhiên có vô số đại quân trùng sát ra, nguyên bản không phải ra bên này Bạo Long Vương nhóm cường giả lại trống rỗng xuất hiện, bất kỳ cái gì đại quân đều sẽ bối rối, đều sẽ trong cảm giác kế, phải xong đời. Bạo Long Vương, Hoạn Bạt Vương làm sao lại ở chỗ này? À thật nhiều quân đội, những này chẳng lẽ là thần binh thiên tướng bọn hắn làm sao có thể trống rỗng xuất hiện? Không xong, trung kế, đại gia mau trốn a. Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Khủng hoảng như bệnh dịch lan tràn, bên này đại quân bởi rất nhiều chủng tộc cấu thành, rõ ràng không đoàn kết, không có lực ngưng tụ. Không giống thanh linh bộ hạ cũ bên kia không chiến chỉ có một con đường chết, sở dĩ trong lúc nhất thời rất nhiều quân đội luống cuống sợ, bắt đầu triệt thoái phía sau. Ngàn vạn đại quân vốn là có trận hình, một khi có quân đội bắt đầu triệt thoái phía sau, trận hình lập tức sẽ bị xáo trộn, sẽ bị xung kích, phản ứng dây chuyền phía dưới cái này ngàn vạn đại quân lại có hơn phân nửa bắt đầu loạn. Vội cái gì? Quỷ Sa Vương nghiêm nghị hét lớn. Thanh âm chấn thiên, miễn cưỡng để đại quân chấn định lại, Quỷ Sa Vương trên thân khí thế ngập trời, hắn một ngựa đi đầu bắn tới, hét lớn, toàn quân theo ta công kích, lao ra khỏi vòng vây. Quỷ Sa Vương không ngốc, giống như mặc cho thanh linh bộ hạ cũ đại quân tứ phía xung kích, đại quân tuyệt đối phải loạn thành nhất đoàn. Loại này đại chiến quân trận vừa loạn, chờ đợi bọn hắn chính là toàn quân bị diệt. Sở dĩ hắn chỉ có thể dẫn đầu toàn bộ đại quân hướng một cái phương hướng xung kích, lao ra khỏi vòng vây, ổn định trận hình lại phản sát tới. Xông lên a, giết a. Đại quân tìm được chủ tâm cốt, nhào nhào đi theo Quỷ Sa Vương chiều phía trước công kích, coi thường hai bên nổ bắn ra mà đến đại quân. Phía trước cũng vọt tới một đội đại quân, Hạn Bạt Vương tự mình lĩnh quân, bên người đi theo Hạn Bạt tộc cường giả. Còn có một cái khác, đại tộc tộc trưởng cũng là ngụy đế cấp. Bất quá Quỷ Sa Vương bên này ngụy đế cấp lại có 5 cái, bọn hắn như thế nào lại e ngại. Ngừng, lao nhanh Hạn Bạt Vương một tiếng quát lớn, toàn quân chỉnh tề dừng lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lãnh mâu nhìn qua bên này vọt tới cuồn cuộn dòng lũ. Tình huống như thế nào? Quỷ Sa Vương cùng Thiên Thử Vương liếc nhau, nhất thời không mò ra tình huống. Nhưng đại quân tại công kích, thật vất vả toàn bộ động, làm sao có thể dừng lại hai bên thế nhưng là có vô số đại quân ngay tại công kích a. Xông, Quỷ Sa Vương cắn răng bảo giống một tiếng, tiếp tục mang theo đại quân băng băng mà tới, Quỷ Sa Vương trong tay một cái chả ma đao hắc quang lấp lánh, âm thầm tính toán khoảng cách, tùy thời chuẩn bị động thủ. Vạn trượng, 5.000 trượng, 2.000 trượng. Quỷ Sa Vương trong tay chảm ma đao càng ngày càng sáng, ngay tại hắn chuẩn bị bạo giống hạ lệnh lúc công kích, Hạn Bạt Vương bọn người đột nhiên hướng hai bên thối lui, một cái toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào võ giả xuất hiện. Hắn an tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai đầu gối bên trên bày một bộ cổ cầm, bên cạnh còn đứng lấy một cái mỹ lệ nữ tử, hắn duỗi ra một cái thon dài tay, nhẹ nhàng dây đàn bên trên kích thích thoáng cái. Một đạo dễ nghe tiếng đàn truyền đến, thanh âm không lớn, lại vang vọng ở phía trước mấy trăm vạn đại quân trong tai. Leng keng, thùng thùng. Tiếng đàn như đại châu tiểu châu lạc khay ngọc, lại giống là nước suối chảy nhỏ giọt chảy xuôi, phi thường dễ nghe, đại quân khí thế đột nhiên biến yếu, tốc độ cũng thay đổi chậm. Một bên là công kích ngàn vạn đại quân, một bên là trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy trăm vạn đại quân. Ở giữa lại có một cái người áo đen an tọa đánh đàn, bên cạnh còn đứng lấy một cái mỹ lệ nữ tử. Quái dị như vậy hình tượng để vô số dùng thần thức dò xét đến quân sĩ đều ngây ngần cả người, hình tượng này quá quỷ dị, cũng đến hôm nay đột nhiên xuất hiện mấy trăm vạn đại quân. Chanh chanh, tiếng đàn đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, trở nên cuồng bạo vô cùng, kia kinh khủng tiếng đàn mang theo đầy trời túc sát chi khí bài sơn đảo hải đánh tới. Tiếng đàn bên trong ẩn chứa lấy càng khủng bố hơn sát khí, để vô số quân sĩ trong nháy mắt ôm đầu lăn lộn không ngớt. Lúc đầu công kích đại quân thoáng cái triệt để loạn, trước mặt đại quân ôm đầu lăn lộn, phía sau đại quân lại cuồng bạo vọt tới, kết cục tự nhiên không cần nói cũng biết. Đây là cái gì yêu pháp? Quỷ Sa Vương, Thiên Thử Vương, Thần Nghê Đại Đế, sứ giả toàn bộ quá sợ hãi. Ánh mắt ở phía sau mấy trăm vạn lăn lộn trên mặt đất đại quân đảo qua, vạn phần hoảng sợ. Yêu tộc rất ít hiểu thần âm thiên kỹ, bởi vì những này âm nhạc loại, yêu tộc làm sao lại hiểu nhân tộc loại này cao nhã âm luật. Giết hắn! Quỷ Sa Vương rất nhanh bừng tỉnh, trong tay Trảm Ma Đao đột nhiên hướng phía trước đánh xuống. Một đạo màu đen đao khí bao phủ đi, bắn thẳng đến cái kia đánh đàn người áo đen. Ông! Người áo đen trong tay giới chỉ sáng lên, đem cổ cầm cùng bên cạnh mỹ lệ nữ tử thu vào đi. Hắn cũng không có còn lại cử động, chỉ là ngạo nghễ đứng thẳng, sau đó duỗi ra một cánh tay ngăn tại phía trước. Phá thiên mà đến đao mang bổ vào cái cánh tay này bên trên, người áo đen bị nện lui trăm trượng, hắn toàn thân hắc bào bị chấn nát, lộ ra một thân màu xanh xinh đẹp chiến giáp, cùng một tấm xa lạ mặt, hắn vỗ vỗ ẩn ẩn làm đau cánh tay, nhẹ nhàng vung tay lên nói, xuất kích. Làm sao có thể? Quỷ Sa Vương nháy nháy mắt, có chút không dám tin. Cái này người áo đen rõ ràng cảm giác chỉ là một cái phong vương cấp cường giả, lại bằng vào cánh tay ngạnh kháng hắn một chiêu, còn không có nửa điểm thụ thương. Giết! Hạn Bạt Vương đã sớm không kiên nhẫn được nữa, bạo giống một tiếng xuất lĩnh đại quân bắt đầu công kích. Giang Dật không có xuất chiến, trầm mặc đứng tại chỗ, nhìn xem thân thể hai bên đại quân liên tục không ngừng hướng phía trước phóng đi. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một nụ cười vui mừng. Hai bên đều là ngàn vạn đại quân, nhưng một bên sĩ khí như hồng, một bên lại quân tâm đại loạn, không có chút nào chiến ý. Giang Dật bên này bảy cái ngụy đế cấp, Bạo Long Vương cùng Hạn Bạt Vương chiến lực đông vực nổi danh, Quỷ Sa Vương cũng chỉ có 6 cái, 6 người này giờ phút này đoán chừng cũng có thoái ý. Đại cục đã định. Chương 1761, chính là binh hồn. Thần binh trên trời rơi xuống trò xiếc kỳ thật rất đơn giản, bất quá tại yêu tộc xem ra lại là phi thường huyền bí. Giang Dật có một cái không gian thần khí, bên trong đã từng chứa qua ngàn vạn kiếm sát tộc, chiếc nhẫn kia gọi Thiên Hàn Giới. Loại này tương đối cao cấp không gian thần khí, yêu tộc gần như không có, kia ba vị đại đế có lẽ có. Bình thường tộc trưởng là khẳng định không có như thế lớn không gian thần khí, thậm chí không gian thần khí có thể đều không có. Yêu tộc tôn trọng lực lượng, trước kia cũng sẽ không tu luyện nhân tộc pháp tắc thần thông, càng khinh thường dùng nhân tộc chế tạo ra các loại bảo vật, bọn hắn cho rằng thực lực bản thân cùng lực lượng mới là vương đạo, còn lại đều là bàng môn tà đạo. Đương nhiên, nhân tộc càng không muốn bán bảo vật cho yêu tộc. Dù sao ngay từ đầu yêu tộc cùng nhân tộc cũng là căm thù, yêu tộc là dị tộc. Khi đó yêu tộc khống chế một cái đại giới mặt, nhân tộc cùng yêu tộc còn thường xuyên đại chiến, lại thế nào có thể bán các loại nhân tộc bảo vật cho yêu tộc. Sở dĩ yêu tộc những cường giả này bảo vật ít đến thương cảm, nguyên thủy linh bảo vô cùng ít ỏi, Ly Hương Nhi đều chỉ có thể mặc cực phẩm thần khí chiến giáp, có thể thấy được lốm đốm. Không bao giờ. Không ai liên tưởng đến có người dùng to lớn không gian thần khí đem kia mấy trăm vạn quân đội vụng trộm trở đi. Giang Dật có tiềm ẩn thuật, bình thường trinh sát căn bản không phát hiện được. Kia hai cái trong quân doanh, Giang Dật lưu lại mấy vạn quân đội, những quân đội kia đều chỉ là thần vương võ giả, lưu lại nhiệm vụ liền là yểm hộ, thanh lý trinh sát, thuận tiện. Chịu chết, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Không lưu lại mấy vạn người, căn bản là không có cách yểm hộ đại quân đã lặng yên rời đi sự thật, cũng liền không cách nào tạo thành thời khắc này phục kích chi cục. Lần này đông vực liên quân quân đội cường giả nhiều lắm, giống như tụ tập cùng một chỗ, Giang Dật căn bản vô kế khả thi. Hắn trước kia một mực đang nghĩ biện pháp đem đại quân tách ra, giờ phút này đại quân chia ba con, lão thiên đều đang giúp hắn, hắn lại thế nào có thể bỏ lỡ cơ hội. Dùng ưu thế binh lực tập trung tiêu diệt một đội đại quân, còn lại hai cái liền dễ làm. Tại hôm nay chi cục hình thành về sau, Giang Dật đã kết luận chiến đấu này sẽ đại thắng. Hết thảy đều như hắn suy nghĩ, cái này liên quân thoáng cái tựu đánh tan, ngoại trừ Quỷ Sa Vương bên ngoài, còn lại ngụy đế cấp cường giả toàn bộ sinh lòng thoái ý. Coi như bọn hắn không muốn lui, nhìn thấy bản tộc quân đội loạn, Nhìn thấy bản tộc quân đội bị xung kích, bị tàn sát, lòng của bọn hắn cũng luống cuống. Hoạn Bạt Vương đối mặt Quỷ Sa Vương, Bạo Long Vương đối mặt Thiên Thử Vương, Thiên Bằng Vương đối mặt Thần Nghê Đại Đế sứ giả, còn lại Ngụy Đế cấp nhau nhau tìm tới đối phương Ngụy Đế cấp. Giang Dật nhiệm vụ cho bọn họ rất đơn giản, cuốn lấy những này Ngụy Đế cấp, để đại quân đổ sát bọn hắn tộc nhân. Đại quân như từng cây thép thiết hồng lưu công kích mà đến, như từng thanh lưỡi dao đâm xuyên đi vào, Đông Vực Liên Quân vốn là loạn thành nhất đoàn nha, bị các lộ đại quân công kích về sau, trong nháy mắt chia cắt thành vô số cái phương trận. Thanh Linh Bộ Hà cũ đại quân không có dừng lại, theo Đông Vực trong đại quân đâm qua, thoáng cái liền xông ra ngoài, tiếp lấy quay đầu tiếp tục công kích, đâm xuyên. Loại chiến thuật này vô cùng đơn giản. Dạng này mục đích đúng là để đại quân mất khống chế, để bọn hắn tướng quân trưởng lão không cách nào tổ chức quân đội hình thành hữu hiệu công kích, không cách nào phòng ngự phản kích, chỉ có thể càng thêm loạn. Bầu trời Quỷ Sa Vương nhóm cường giả toàn bộ bị cuốn lấy, một đội đại quân không có chỉ huy, không có phương hướng, không có hữu hiệu công kích sách lược, chỉ có thể bị động phòng ngự, kết cục sẽ như thế nào? Rút lui, rút lui. Mau trốn. Mau trốn a. Có một cỗ công kích đi vào Thanh Linh Bộ Hạ cũ đại quân đột nhiên cao giọng hét lớn, để phụ cận liên quân quân sĩ đầy mắt chấn kinh ngạc, rút lui mau trốn. Hẳn là bọn hắn nói a, làm sao Thanh Linh Bộ Hạ cũ bên này quân đội quát lên. Rất nhanh bọn hắn biết rõ Giang Dật bên này quân đội vì sao muốn dạng này hô, bởi vì đại quân nhiều lắm, xa xa quân đội căn bản không biết là bên nào kêu. Cái này một hô rất nhiều quân đội vốn là nghĩ rút lui, lập tức hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, còn lại quân đội xem xét bọn hắn chạy trốn, cũng đi theo trốn. Đại quân bắt đầu tan tác, một khi tan tác kết cục liền đã chú định, cũng sẽ tử thương nghiêm trọng hơn. Từng mảnh quân sĩ bị vô tình đổ sát, tiên huyết dài đầy đại địa, đem lúc đầu màu nâu đen thổ địa, nhuộm thành màu nâu đỏ. Phía dưới đại quân tan tác về sau, phía trên Ngụy Đế cấp luống cuống, nhìn xem bản thân tộc nhân bị vô tình chém giết, có hai cái Ngụy Đế cấp cường giả sinh lòng thoái ý, thế mà cái gì đều mặc kệ, đi theo bản thân quân đội chạy trốn. Quỷ Sa Vương, nhận lấy cái chết. Thanh Linh Bộ Hạ cũ bên này hai cái Ngụy Đế cấp cường giả không có đi truy sát, mà là toàn bộ hướng Quỷ Sa Vương vây giết mà tới. Hạn Bạt Vương đột nhiên biến trở về bản thể. Gần như đồng thời bên kia Bạo Long Vương đột nhiên từ bỏ công kích Thiên Thử Vương, thế mà cũng chuyển hướng tới công kích Quỷ Sa Vương. Tứ đại Ngụy Đế cấp liên thủ, Quỷ Sa Vương coi như chiến lực, nhưng so sánh Đao Nô cũng trở về thiên thiếu phương pháp, thân thể bị Bạo Long Vương phía sau bắn ra mấy cây cốt thứ cho tươi sống bắn thủng, tiếp theo bị Hạn Bạt Vương lợi chảo xé rách thành mảnh vỡ. Trốn! Thiên Thử Vương các loại, chờ! Ngụy Đế cấp không còn có nửa điểm chiến ý, điên cuồng chạy trốn, Thần Nghê tộc sứ giả cũng nghĩ đào tẩu, kết quả bị Bạo Long Vương biến trở về bản thể, bị hắn một đầu to lớn cái đuôi cho cuốn lấy. Muốn chết, sứ giả trong tay cự phủ nổi giận hướng Bạo Long Vương cái đuôi bổ tới, sống sờ sờ đem Bạo Long Vương cái đuôi cho chém đứt, nhưng Hạn Bạt Vương cùng Thiên Bằng Vương đám người công kích đến, cái này sứ giả thân thể bị tươi sống xé rách. Lão Long, tới chữa thương. Một đạo thanh âm bình tĩnh truyền đến, Bạo Long Vương to lớn long đầu chuyển hướng Giang Dật, vỡ ra miệng rộng cười, thế mà không có chữa thương, điên cuồng hướng đảo tàu Ngụy Đế cấp phóng đi. Cứ việc cái đuôi bị chém đứt, nhưng hôm nay là Bạo Long Vương thống khoái nhất một ngày. Hắn tự tay chém giết Quỷ Sa Vương, chết thay đi Bạo Long tộc báo thù rửa hận, mà lại hôm nay rõ ràng phải đại thắng. Hắn làm sao có thể lãng phí thời gian chữa thương, đem chiến tích mở rộng mấy lần lại nói. Giết! Hạn Bạt Vương mấy người cũng thống khoái vô cùng, chiến đấu này đánh cho quá sung sướng. Có cái này thần bí cửu đại nhân tài, bọn hắn cái gì đều không cần nghĩ, toàn lực xuất thủ là được, dù sao đánh như thế nào đều là thắng. Ha ha! Giang Dật cười một tiếng, không đi quản bọn hắn, hắn không nghĩ tới thêm xuất thủ. Để cho địch nhân biết rõ chiến lực của hắn cùng nội tình. Đồ sát loại chuyện này rất không thú vị, còn không bằng đánh đàn, uống chút rượu. Ông, hắn đem ly hương nhi phóng ra, đồng thời lấy ra cổ cầm, thế mà bắt đầu đánh đàn, bất quá lần này không có sử dụng thần âm thiên kỹ. Đồng thời hắn để Ly Hương Nhi một bên bạn nhảy, hắn một cái tay đánh đàn một cái tay thản nhiên rót rượu uống rượu. Dù dương tiếng đàn vang vọng khắp nơi, vang lên tại tất cả mọi người trong tai, để ngay tại chém giết đại quân lần nữa một chứng nhận. Vô số thần thức quét tới, liên quân bên kia trong nháy mắt biến sắc, tựa như thấy được lệ quỷ, không còn chống cự, liều mạng chạy trốn. Trái lại thanh linh bộ hạ cũ bên này quân đội thì sĩ khí lần nữa vừa tăng, giờ phút này giang giật trong lòng bọn họ cùng thần linh, không phải thần linh tại như thế tình huống làm sao còn có hào hứng uống rượu đánh đàn. Khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, tiếng la giết chấn thiên, hai bên giết đến thiên hôn địa ám. Giang giật lại tựa như tại chính mình hậu viện, thản nhiên nhắm mắt đánh đàn, bên cạnh Ly Hương Nhi nhẹ nhàng nhảy múa, cái này cực kỳ không cân đối hình tượng, tạo thành phi thường cường đại đánh vào thị giác lực. Giang giật làm như vậy, tự nhiên là mục đích, hắn không phải thật sự rảnh rỗi nhất cả trứng. Hắn đây là muốn im ắng nói cho thanh linh bộ hạ cũ sở hữu quân sĩ, có hắn tại hết thảy đều không phải là vấn đề. Chính là binh hồn, chỉ cần có quân hồn, đội quân này liền là đánh đâu thắng đó thiết quân. Chương 1762, phản phục kích. Quỷ Sa Vương đã chết, đầu hàng không giết. Quỷ Sa Vương đã chết, đầu hàng không giết. Từng đạo bạo tiếng giống vang lên, vang vọng sơn dã bên trong. Đây là giang giật để kêu. Loại chiến thuật này trước kia yêu tộc cũng sẽ không, dạng này một hô đối diện sĩ khí hội yếu hơn. Quỷ Sa Vương thế nhưng là đại quân thống soái, thống soái đều đã chết, bọn hắn còn đánh cái rắm a. Lúc đầu rất nhiều quân đội còn tại chết kháng, cái này một hô sau triệt để luống cuống, cái gì đều mặc kệ bắt đầu chạy. Cũng có tiểu chủng tộc quân đội bị tàn sát hơn vạn, còn lại đều không chạy. Quỳ trên mặt đất hô to đầu hàng. Đầu hàng quả nhiên không giết, đại quân theo hai bên lách qua tiếp tục hướng phía trước trùng sát. Rất nhiều thần thức quét tới, đầu hàng đến càng nhiều. Đương nhiên tương đối nhiều như vậy số lượng quân đội tới nói, đầu hàng vẫn là số ít, bọn hắn đều không ngốc, đầu hàng cuối cùng có thể cũng là chết một lần, coi như không chết cũng là nô lệ. Nơi này là hoang vu chi địa biên giới. Hướng phía trước trốn trăm vạn lý liền là thiên bằng tộc lãnh địa, lại nói ngoài ra còn có hai cái ngàn vạn đại quân đâu, bên này dám truy sát vào đông vực chỗ sâu. Báo, đưa tin binh bay vọt mà đến, lao nhanh đến giang giật bên này một chân quỳ xuống, bẩm báo nói, Bạo Long Vương xin chỉ thị muốn truy sát bao xa còn có truy sát về sau bước kế tiếp hành động. Giang giật đình chỉ đánh đàn, Ly Hương Nhi không còn man múa. Hắn vẫy tay một cái Ly Hương Nhi rất hiểu chuyện cho hắn rót một chén rượu, giang giật nhấp một miếng, trầm tư một lát nói ra, nói cho Bạo Long Vương bọn hắn, một đường truy sát đi thiên bằng lĩnh lại nói. Ách, Ly Hương Nhi rót rượu tay khẽ run lên, lính liên lạc ngược lại là không có nửa điểm chất vấn, lập tức chạy như bay đem giang giật mệnh lệnh truyền cho Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương bọn hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.